Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1363, quỷ dị tước điều. Hai người cùng tồn tại một thân, như thế kỳ dị tan thể chi pháp, liền Từ Ngôn đều chưa từng nghe thấy. Nếu là hai người thật có thể tu thành tan thể chi pháp, dung hợp tại một chỗ hình thành một bộ thân thể, như vậy thiên anh lôi giao đấu thời khắc. Chẳng phải là chiếm lợi ích to lớn. Người khác đều là từng người tự chiến. Liễu Diệp Môn hai vị tông chủ lại có thể đường hoàng hai cái đánh một cái. Chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cái gì gọi là chơi xấu. Người khác cũng có thể tu luyện tan thể chi pháp a. Chỉ cần lên đài thời điểm là một người. Coi như cất giấu ngàn vạn thủ bên dưới lại có làm sao. Cái này cùng những cái kia thiện trường khống chế linh thú vì chiến tu sĩ là một cái đạo lý. Sửu, quỷ cao nhân nghe Tiền Thiên Thiên nói đến khó nghe, lập tức không cao hứng. Giải thích nói, người tính toán nhìn, ta nếu là lên đài thời điểm, có thể tại trong túi chữ vật mang theo một người. Đến lúc đó cũng coi như sức chiến đấu của ta, liền như là linh thú đại bên trong lấy một đám linh thú đồng dạng. Thế nhưng là túi chữ vật có thể chứa người a, nó giả không được a, cho nên hai chúng ta vị tông chủ cũng không tính vi quy. Nguyên lai các ngươi tông chủ đúng vậy, thú a, tiếp tục núi ăn biển uống a ô lúc này thông minh một lần. Nghe được Sửu quỷ cao nhân mặt mo biến thành màu đen. Như thế nào là linh thú đâu, dù sao các ngươi nếu có thể tu thành tan thể chi pháp. Hai người kết hợp một thân. Vậy các ngươi cũng có thể tại thiên anh lôi bên trên lấy hai đánh một. Minh bạch đi, đây là công pháp cao thâm. Không tính du o bí. Cao nhân dắt cuống họng cùng Tiền Thiên Thiên cùng A-O giải thích lên. Coi như hắn có thể nói thắng. Cũng không có cái gì tự hào. Bởi vì đối diện là một cái tham tiền cộng thêm một cái ngu ngốc. Liễu Diệp Môn hai vị tông chủ xem ra chiến lực tính không được kinh người. Hai người cùng đài tình huống dưới. Vẻn vẹn sắp xếp đệ thất, có thể thấy được nếu là đơn đả độc đấu, Lý Hàm cười cùng Hầu Cửu Tuyền bài danh thì càng thấp. Có lẽ xông vào top 100 không khó, nhưng là muốn giết vào 10 vị trí đầu cơ bản là không thể nào. Tranh chấp một phen, Sửu quỷ cao nhân nói tiếp thuật lên còn lại phía dưới 10 vị trí đầu cao thủ. Cái này vị trí thứ 8 Trung Ly Bất Nhị, là thiên cổ phái cao thủ. Người này thâm độc độc ác, thích nhất cướp bóc nữ tu, lại bị tu tiên giới xưng là Trung Ly Tầm Hoan. Người ta vô danh công tử đó là Phong Lưu, Trung Ly Bất Nhị thì là Hạ Lưu. Bị hắn họa hại nữ tu phần lớn không có kết cục tốt. Người này cừu gia vô số, hết lần này tới lần khác thiện trường dịch dung pháp môn. Nghe nói Trung Ly Bất Nhị dịch dung chi pháp liền hóa thần đều khó mà phát giác. Hắn càng có một tay xuất thần nhập quỷ cổ thuật, có thể xưng huyền ảo phi phàm, cho nên người này khó chơi trình độ, tuyệt không thua kém 10 vị trí đầu bất luận một vị nào. Cao nhân đối với Trung Ly Bất Nhị đánh giá, cùng Từ Ngôn suy nghĩ trong lòng cơ hồ không mưu mà hợp. Xem ra Trung Ly Bất Nhị âm hiểm, không chỉ Từ Ngôn kiêng kỵ, càng làm cho trong tu tiên giới các lộ nguyên anh tu sĩ kiêng kỵ phi thường. Có thể có như thế uy hiếp năng lực, Trung Ly Bất Nhị thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Xếp ở vị trí thứ 9, là ngũ môn một trong Ngọc Kiếm Môn tông chủ Khâu Múa Ngọc. Tu vi tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, vị này Ngọc Kiếm Môn tông chủ hành sự ổn trọng, không thích nói nhảm, khổ tu 300 năm như cũ một thân một mình, được vinh dự thân như ngọc, kiếm như hồng, băng thanh ngọc khiết, như thế nữ tử. Thụ nhất chúng ta nam tu sĩ yêu thích, đừng nói mới 300 tuổi, coi như 3000 tuổi ta đều không để ý. Sửu quỷ cao nhân gương mặt nghĩa chính ngôn từ, người không quan tâm, người ta vẫn còn, quan tâm đây. Tiền Thiên Thiên ở một bên dội nước lạnh, nghe được cao nhân quả bóng xì hơi đồng dạng, khí thế hoàn toàn không có. Ta chẳng phải là dáng dấp xấu một chút à, nếu là lấy linh đan đổi mạo. Ta cũng có thể trở nên tuấn giật, nhưng đó còn là ta rồi hả? Hiện tại cái này tu tiên giới a, thật sự là lòng người không cổ. Sao có thể lấy hình dạng lấy người đâu? bản trưởng lão nếu là trở thành độ kiếp cường giả thậm chí tán tiên, còn không phải phất ống tay áo một cái, liền có ngàn vạn mỹ nhân ôm ấp yêu thương, cảm khái đẹp xấu phân chia cao nhân, một bộ cao nhân bộ dáng, chắp tay sau lưng đứng dậy, mặt hướng ngoài cửa sổ, lộ ra điều hưu mà cô đơn. Cao đại thúc ngươi suy nghĩ nhiều. Tiền Thiên Thiên nín cười, nói, ngài bộ này tôn dung, đừng nói tán tiên, chân tiên cũng không tìm tới đạo lữ. Ngươi cái này nha đầu làm sao nói đâu. Chúng ta nguyên anh cường giả nói chuyện phiếm, ngươi tại một vừa nghe lấy coi như xong. Đi đi đi, lại muốn nói bậy, bản trưởng lão nhưng phải tức giận. Đại thúc đừng sinh khí, là Thiên Thiên sai, ta không lắm miệng. Tiền Thiên Thiên dọa đến rụt cổ lại, vội vàng cười theo giúp đỡ rót rượu. Đừng nhìn sửu quỷ xấu xí, cao nhân tính khí cũng không tệ. Nói ảo não chi ngôn cũng không phải coi là thật sinh khí. Cùng cái lão ngoan đồng không sai biệt lắm. 9 vị trí đầu đều giới thiệu xong, còn lại phía dưới người thứ 10 ngay tại cái này ngồi đâu. Không cần đến ta nhiều lời đi, bất quá ta có một chuyện không biết. Sửu quỷ cao nhân không đợi người khác tiếp nói, chính mình trước nói, A-ô đạo hữu danh tự đến tột cùng từ đâu mà đến. Người xuất thân vạn hoàng đảo, lấy hoàng quạ làm bạn, nghe nói có thể điều động vô số đại yêu hoàng quạ, càng có nha vương thủ hộ. Nhiều như vậy tin tức bên trong, không có một cái nào ô chữ. Lúc trước lần đầu tiên nghe nói A-ô thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi có thể khống chế linh thú là ô nha đây. A-ô A-ô, nhà vương đúng vậy gọi như vậy. Cho nên ta mới gọi A-ô. Làm sao? Không dễ nghe a. A-ô trên bàn nâng lên đầu, nhai lấy mỹ vị chừng hai mắt. Nguyên lai là nhà vương gọi tiếng. Không nói không dễ nghe. Đúng vậy hiếu kỳ hỏi thăm một chút. Hắc hắc, tới uống rượu. Cao nhân cười đáp lại. A-ô xem xét có rượu lập tức quên mới vừa nói cái gì. Dầm dầm uống một hớp làm. Bị yêu tộc nuôi lớn. Cũng là người đáng thương đây này. Cao nhân thở dài một câu. Chính xác không dễ dàng. Thế nhưng là tu luyện người lại có ai là thuận buồm xuôi gió đây. Từ Ngôn hít sâu một cái khí. Lại chậm rãi phun ra. Nhìn như tại cảm khái. Trên thực tế hắn đang vận chuyển kỳ công. Mắt phải bên trong mơ hồ kiếm mang dần dần hiển hiện. Từ Ngôn thôi động ra cũng không thuần thục kiếm nhãn thần thông. Kiếm của hắn ánh mắt thông xa xa không có chân vô danh tu luyện thuần thục. Cũng không sánh được chân vô danh kiếm nhãn cao thâm. Dù sao lấy vô danh công tử tu kiếm thiên phú. Đều muốn mượn nhờ đấu tiên kiếm ý mới có thể tu được tiểu thành thần thông. Từ Ngôn người ngoài này thiên phú lại cao hơn. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi kịp chân vô danh. Tuy nhiên không so được vô danh công tử kiếm nhãn. Từ Ngôn thi triển phần này thần thông pháp môn. Như cũ có không nhỏ tác dụng. Lấy mắt hóa kiếm. Nhưng nhìn phá u minh. Kiếm nhãn chi pháp thi triển. Có thể khám phá các loại trận pháp ảo thuật. Còn có nhìn ra quỷ linh tinh quái kỳ hiệu. Nếu là tu luyện đại thành. Có thể hình thành kiếm ý huyễn cảnh khốn sát cường địch. Từ Ngôn chỗ thúc dục kiếm nhãn, không có khốn địch hiệu quả, duy nhất tác dụng là cùng hắn vận dụng mắt trái long hồn lúc cùng loại. Có thể nhìn thấy một số thường nhân không thấy được đồ vật. Thiên tình địa mục, hoàn vũ bát phương, lấy mắt hóa kiếm, ở trong lòng âm thầm thấp giọng hô Từ Ngôn, mãnh liệt đóng lại mắt phải, lại tại trong nháy mắt mở ra, chỗ sâu trong con ngươi. Mịt mờ kiếm mang trở nên sắc bén ngưng tụ lại, đứng lên tại trong mắt bên trong, thật giống như dã thú dựng thẳng đồng tử, mượn nhờ kiếm nhãn chi pháp, Từ Ngôn thông suốt tập trung vào đại môn một bên hư không. Tại mắt phải của hắn bên trong, một cái có thể xưng quỷ dị tước điểu hiển hiện đi ra. Cái này tước điểu có được xám đen giao nhau quái vũ. Trên mặt có một loạt bạch mao, nhìn giống như mặt quỷ. Quỷ dị tước điểu, vô thanh vô tức xuất hiện tại Từ Ngôn mắt phải bên trong. Không chi kỷ trải qua trong phòng ẩn núp bao lâu. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cái này tước điểu không có chân thân. Chỉ là hồn thể, lại có được sinh cơ. Thế mà còn là sống.